Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 376: Thiên huyền thầm che giấu bí. Làm Lục thủ tịch một đoàn người biến mất trong tầm mắt mọi người về sau. Tại chỗ tu sĩ sắc mặt cực kỳ hưng phấn, dùng thần thức bắt đầu giao lưu. Sớm biết sẽ có đại nhân vật đến, không nghĩ tới thế mà lại là Lục thủ tịch. Vị huynh đài này, tha thứ ta cô lậu quả văn. Không biết cái này Lục thủ tịch lại là người thế nào? Không phải đâu, lão huynh, ngươi là cái gì cái châu? Liền chúng ta sách trận đường thủ tịch trận pháp sư danh hào cũng không biết sao? Lấy Lục thủ tịch hợp đạo chi năng, nhất niệm liền có thể đảo qua cả tòa hóa linh giản đi. Còn phải đặc biệt khắp nơi thị sát. Người đây liền không hiểu được. Bộ dáng khẳng định là muốn làm đó a. Nàng nếu tới liền đi. Một chỗ đều không chăm chú nhìn. Chẳng phải là lộ ra. Chấm ngoặc kép. Huynh đài nói cẩn thận. Ngoặc kép chấm chấm. Lý Phàm không có tham dự tiến cái này náo nhiệt thảo luận bên trong. Chỉ là điềm nhiên như không có việc gì giống như. Chăm chú tiến hành trận pháp bộ phận kiểm tra. Bởi vì hắn mơ hồ cảm nhận được một đạo to lớn thần thức. Chính không ngừng tại hóa linh giản phía trên vừa đi vừa về đảo qua. Đều biết muốn làm bộ dáng. Còn không biết sống chết dùng thần thức tại người khác không coi vào đâu nghị luận. Thật coi thần thức truyền âm thì là tuyệt đối an toàn đó a. Lý Phàm tâm bên trong âm thầm lắc đầu. Mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm. Kiên quyết không đi tham dự loại này tìm đường chết hành động. Tại lúc đầu hưng phấn sau đó, một đạo mệnh lệnh hạ đạt, để mọi người biến đến thẳng không ngừng kêu khổ lên. Thủ tịch đại nhân vào khoảng 2 ngày sau rời đi. Trước đó, cần mọi người thêm ít sức mạnh, triệt để hoàn thành cả tòa thiên huyền tỏa linh trận kiến tạo. Tuy nói nguyên bản tiến độ liền đã không sai biệt lắm. Nhưng là bây giờ muốn đem kỳ hạn công trình cưỡng ép áp xúc đến trong vòng 2 ngày. Đột nhiên gia tăng lượng công việc thì cơ hồ lật ra gấp bội. Nhưng đạo mệnh lệnh này chính là Đông Phương Diệu trực tiếp hạ đạt. Tìm từ cực kỳ nghiêm khắc. Mọi người cũng biết Lục thủ tịch chính ở chỗ này. Cũng không dám phàn nàn. Đành phải chơi mệnh làm việc. May ra đối với Lý Phàm tới nói. Bất quá là làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm. Không nghỉ ngơi mà thôi. Chỉ tầm thường sự tình. Sắc mặt như thường. Một điểm biến hóa cũng không có. Vì phòng ngừa bận bịu bên trong phạm sai lầm. Hoàng Phủ Tùng cùng Đông Phương Diệu. Cũng sẽ thỉnh thoảng xuất hiện. Kiểm tra tiến độ. Mà Lục Khê Thiền bản thân. Ngoại trừ lúc đó lộ một mặt. Về sau thì không còn có ở trước mặt mọi người xuất hiện qua. Không biết tại bận rộn cái gì. Nhưng Lý Phàm cảm thụ bên trong cái kia đạo bao phủ hóa linh giản to lớn thần thức. Lại là một khắc cũng không hề rời đi qua. Cho nên hắn cũng cẩn trọng. Không có biểu hiện ra cái gì dị thường. Thời gian tại mọi người quên mình lao động bên trong bay nhanh trôi qua. Đảo mắt, 2 ngày thời gian thì đã qua. Thì tại sắp an trí thiên huyền trận trụ cột. Tỏa linh trận liền muốn triệt để thành hình thời điểm. Lục thủ tịch rốt cục hiện thân lần nữa. Cái này viên thiên huyền kính mặt. Thì để ta tới lắp đặt đi. Nàng đưa ra một cái để tất cả mọi người đều có chút kinh ngạc yêu cầu. Mặc dù có chút ngoài ý muốn. Nhưng là Lục thủ tịch mệnh lệnh. Lại không người dám vi phạm. Đông Phương Diệu sắc mặt có chút khẩn trương. Đem thiên huyền trận trụ cột biến thành màu đỏ hư ảnh. Giao cho Lục Khê Thiền. Trung ương trận pháp hạch tâm khu vực. Vạn chúng chú mục bên trong. Lục thủ tịch đem thiên huyền kính mặt để đặt trong đó. Mặt kính dường như cùng với nàng cực kỳ quen thuộc đồng dạng. Hầu như không cần khống chế. Thì vô cùng khéo léo tìm đúng vị trí. Bắt đầu cùng bên ngoài trận pháp kết nối. Cùng tại quát tháo thâm uyên bên ngoài nhìn thấy tràng cảnh không có sai biệt. Từng đạo thanh sắc tia sáng. Trong vòng trận trụ cột vì tiết điểm. Không ngừng hướng ra ngoài mở rộng. Lý Phàm lại là bén nhạy phát giác được. Nơi đây thiên huyền tỏa linh trận. Tựa hồ cùng mình kiến tạo có như vậy một tia khác biệt. Trên mặt không có biểu hiện ra dị trạng. Chỉ là tư duy cấp tốc chuyển động. Chỗ nào không đồng dạng. Nếu như chỉ là đơn thuần theo trận pháp tri thức đi lên nhìn. Lục thủ tịch lần này thao tác, có thể xưng hoàn mỹ không một tì vết. Tìm không ra bất luận cái gì một chút kẽ hở. Nhưng là Lý Phàm Tâm bên trong cũng là ẩn ẩn cảm thấy. Đồng dạng thiên huyền tỏa linh trận. Tại nơi nào đó quan trọng. Có chút khác biến hóa. Yên tĩnh mà nhìn xem tỏa linh trận thành hình. Loại thời khắc kia ở vào nhìn soi mói cảm giác lại lần nữa xuất hiện. Lý Phàm Tâm bên trong nhảy một cái. Nhất thời biết mình cảm giác từ đâu mà đến rồi. Ngay tại thiên huyền tỏa linh trận kiến tạo hoàn tất nháy mắt. Lúc trước một mực bao phủ hóa linh giàn. Trong suốt đường vân hình thành không biết tên trận pháp. Cũng trong cùng một lúc tiêu tán vô tung. Mà Lý Phàm trong đoạn thời gian này phát giác được cái kia cỗ to lớn thần thức. Cũng giống vậy mất tung ảnh. Hết thảy đều là như vậy thuận lý thành trương. Cho dù có người phát giác được. Cũng chỉ lúc ấy lục thủ tịch thấy trận pháp làm xong. Liền thu thần thông. Nhưng là Lý Phàm thì không cho là như vậy. Một cái to gan ý nghĩ chợt hiện lên ở trong đầu của hắn. Vô luận là cái kia không biết tên trận pháp cùng thiên huyền tỏa linh trận không có sai biệt triển. Khai phương thức. Vẫn là cái kia cực kỳ tương tự thấy rõ hết thảy giám thị hiệu quả. Đều không thể không để Lý Phàm miên man bất định. Không phải biến mất, mà chính là dung hợp. Cả hai hòa làm một thể. Còn là đơn thuần ẩn núp. Lý Phàm ánh mắt bình tĩnh như thường. Nhưng trong lòng lật lên ngập trời lượng lớn. Đây là muốn tại thiên huyền tỏa linh trận bên trong. Vì chính mình lưu một cái cửa sau. Làm là thứ nhất cái đưa ra thiên huyền tỏa linh trận kế hoạch hợp đạo trận pháp sư. Lục Khê Thiền không hề nghi ngờ là có năng lực như thế. Nhưng là mục đích của nàng. Thì để Lý Phàm nhìn không thấu. Là vì phòng ngừa thiên huyền tỏa linh trận ngay sau khả năng trạng thái mất khống chế. Cho nên mới được việc này. Vẫn là có khác còn lại mục đích. Thiên huyền tỏa linh thông dụng về sau. Nắm giữ lấy thiên huyền tỏa linh trận. Cũng liền mang ý nghĩa nắm trong tay vô thượng quyền năng. Sách trận đường thủ tịch trận pháp sư. Cũng chẳng qua là trận pháp sư mà thôi. Cách chân chính quyền lực đỉnh phong. Còn có một đoạn khoảng cách không nhỏ. Có lẽ, có thể mượn nhờ thiên huyền tỏa linh. Hoàn thành cái này bay vọt về chất. Thậm chí, dòm ngó trường sinh cảnh cũng không phải là không thể được. Ngay tại Lý Phàm tư duy không ngừng. Phát tán thời điểm. Bởi vì lục thủ tịch tự mình thao tác mà triệt để thành hình thiên huyền tỏa linh trận. Dẫn tới hóa linh giản bên trong tu sĩ đồng loạt tiếng vỗ tay như sấm động. Lục Khê Thiền cũng hiếm thấy nở một nụ cười. Sắc mặt ôn hòa, nhìn hướng phía dưới tu sĩ. Tại đảo qua một vị tóc trắng xóa khuôn mặt của ông lão thời điểm. Chợt ánh mắt ngưng tụ. Người này, tựa hồ tại cái nào gặp qua. Lục Khê Thiền trong lòng có chút kinh ngạc. Bất quá kim đan tu sĩ mà thôi. Hẳn là sẽ không nhập chính mình pháp nhãn mới là. Tưởng niệm nhanh quay ngược trở lại. Trong đầu trí nhớ chỉ một thoáng không ngừng hiện lên. Trong chớp nhoáng, như ngừng lại mấy năm trước. Nữ nhi ra ngoài biến mất sau một thời gian ngắn trở về lúc. Nữ nhi Lục Tiết Tĩnh bởi vì mù quáng tự đại. Sơ suất bị ngư phụ lão nhân bắt đi. Về sau may mắn có một vị tu sĩ. Dùng tự thân mang theo đồ vật, đem nữ nhi đổi trở về, may mắn trốn được một mạng nữ nhi, đang muốn đối tu sĩ kia ngỏ ý cảm ơn, lại bởi vì hắn tự hồ có việc gấp, vội vàng rời đi mà làm a, ân nhân cứu mạng cái gì tánh mạng cũng không biết, chỉ nhớ rõ khuôn mặt của hắn. Lúc ấy nữ nhi từng dùng thủy kính thuật hướng mình miêu tả một phen vị kia tu sĩ hình dạng, chính mình lập tức ghi vào trong lòng. Hẳn là người này, chỉ là, bất quá một chút thời gian, làm sao người này thì biến đến như thế giả yếu. Người kia là ai? Lục Khê Thiền hướng đông mới sáng truyền âm hỏi. Quả nhiên đến rồi, nhìn lấy lục thủ tịch cùng đông phương huynh đồng thời nhìn về phía Lý Phàm ánh mắt. Hoàng Phủ Tùng tại thầm nghĩ trong lòng. Hết chương.